Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, giới giải trí, kết thúc, 2, đỏ, nữ chủ nàng toàn bộ hành trình dựa cầu một lần ngoài ý muốn. Thẩm Giao Giao chói định khủng bố phát sóng trực tiếp hệ thống, nàng cần thiết đi trước các hung án. Phát sinh nơi sân, kích phát thần quái sự kiện, hoàn nguyên hiện trường vụ án. Cũng cứu vớt còn thừa người sống sót, Thẩm Giao Giao. Khủng bố phát sóng trực tiếp. Ta không được, hệ thống. Một lần 10 vạn, Thẩm Giao Giao. Ta có thể, ác quỷ nào có quỷ nghèo đáng sợ. Còn không phải là đi hung án hiện trường sao? Cùng lắm thì nàng cầu là được. Mấy tháng sau, trăm vạn fan ở phòng phát sóng trực tiếp. Vây xem chủ bá mạo hiểm kích thích đâm quỷ lịch trình, người trước. Nàng lý tính phân tích, ôn nhu săn sóc, xả thân cứu người, người sau, nàng đào mồ phiên thi, thủ đoạn độc ác tồi quỷ, không chịu ăn một chút mệt, duy nhất vấn đề chính là chủ bá nàng, có phải hay không có điểm quá mức cẩn thận, cảm tạ ở 30 tháng 6 năm 2020 20 giờ 46, 40 đến 2020-07, 01-23 giờ 51 phút 55 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Miêu mễ tăng 4 bình, ô dược 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.